Độ thiện cảm hôn nhân. Chương 37, ông trùm tư bản. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Harusame 248. Buổi thử vai ban sáng diễn ra thực thuận lợi. Thời điểm đi Bồ Đào Nha quay quảng cáo, Lưu Trấn Vũ có thời gian đã đọc lại vài lần tiểu thuyết và kịch bản. Đến khi về nước tham gia thử vai, hắn đã sớm hiểu rõ vai diễn này. Diễn xuất thực tự nhiên mà ra được cái hồn của nhân vật, tạo nên hiệu quả mà đạo diễn cùng nhà làm phim mong muốn. Ban đầu bọn họ tìm tới Lưu Trấn Vũ chính là do hình tượng của hắn thật quá phù hợp với nam chính trong truyện. Trừ Lưu Trấn Vũ, cũng thật sự không nghĩ ra người thứ hai hợp diễn nam chính hơn Lưu Trấn Vũ. Trấn Vũ, cậu cũng yên ắng quá rồi. Kết hôn hơn một năm mà một chút tiếng gió đều không để lọt. Tuy rằng muộn một chút nhưng vẫn chúc cậu kết hôn vui sướng. Bách niên hào hợp, chúc mừng, cơ mà rượu mừng có phải nên bổ sung lại một bữa không? Đạo diễn phim mới cùng nhà làm phim không quên gửi vô số lời chúc mừng. Tuần trước đột nhiên tung ra tin Lưu Trấn Vũ kết hôn cùng một người đàn ông trẻ tuổi khiến bọn họ cũng có chút khẩn trương. Lưu Trấn Vũ vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của bọn họ cho vai nam chính. Nhưng bên bỏ vốn khi tuyển diễn viên cũng sẽ suy xét phẩm cách. Nếu bị tuồn ra lời gièm pha thì có đến 8-9 phần lần hợp tác này sẽ bị ngâm nước nóng. Đương nhiên tiết tấu phát triển sau đó khiến bọn họ phải chấn động. Đầu tiên Sở Ca lên mạng trực tiếp show ảnh chụp chung dập tắt lời đồn. Cùng việc liên tiếp làm truyền thông đã khiến hậu quả tiêu cực giảm xuống thấp nhất. Ngược lại còn cho người luôn khiêm tốn im lặng như Lưu Trấn Vũ kéo thêm rất nhiều độ chú ý. Mà những lời chửi bới không cam lòng trên mạng cũng theo ảnh hôn thú của Sở Ca khoe ra mà hoàn toàn tan biến. Cái gì mà tiểu tam chen chân vào hôn nhân nhà người khác, toàn bộ đều là nói hưu nói vượn. Lòng vòng nửa ngày hóa ra Lưu Trấn Vũ cùng Sở Ca sớm đã kết hôn lãnh giấy. Mà ban đầu ảnh cả hai cùng dạo siêu thị cũng khiến truyền thông bị chỉ trích phá hoại cuộc sống hôn nhân bình lặng của người khác. Bức cho đường đường là phú hào cũng không thể không tự đứng ra bác bỏ tin đồn. Được, nhất định sẽ bổ sung lại. Lưu Trấn Vũ mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại bất ổn không phương hướng. Ngày đó Sở Ca ngoài dự đoán đột ngột bày tỏ. Ở quá khứ trước khi Sở Ca chủ động tới tìm hắn bàn chuyện kết hôn, Lưu Trấn Vũ đã rất nhiều năm không nhìn thấy Sở Ca. Cũng không có tin tức về y. Lưu Trấn Vũ thậm chí đã chuẩn bị tư tưởng cả đời Sở Ca cũng sẽ không để ý tới mình. Chuẩn bị cả đời còn lại hổ thẹn cùng tiếc nuối. Sau sự cố trên phim trường lần đó khiến hắn có năng lực có thể nhìn được độ thiện cảm của người khác với mình. Khi nhìn đến con số 99 trên đầu Sở Ca, hắn thực kinh ngạc. Cũng thật vui vẻ. Rồi sau đó quan hệ giữa hai người dần dần hòa hoãn. Sở Ca tuy đôi lúc có phần ác miệng nhưng kỳ thật vẫn luôn quan tâm hắn. Vô luận ra sao, Lưu Trấn Vũ không nghĩ tới tình cảm của Sở Ca dành cho mình không phải đơn thuần là tình thân hoặc hữu nghị. Quá đột nhiên, hắn cần một chút thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. May mắn hôm nay từ sáng đến tối đều có công việc. Nếu không hắn cũng không biết khi trở về gặp mặt Sở Ca phải nói cái gì. Buổi sáng thử vai, buổi chiều gặp mặt đoàn đội công tác làm phim. Sau khi tiến hành công tác bàn bạc thảo luận cơ bản chính là tiệc liên hoan cùng đạo diễn. Nhà làm phim, bên phát hành cùng nhân viên sau màn ảnh. Vũ ca, có phải còn đang suy nghĩ chuyện Sở Ca? Trần Khải hôm nay tháp tùng Lưu Trấn Vũ. Trên mạng tin đồn về hai người này náo loạn đến oanh liệt. Chuyện tình cảm của minh tinh vốn dĩ đã bị nhiều người nhòm ngó. Mà một bên trong đó lại còn là phú hào giàu có, chẳng những trẻ tuổi anh Tuấn còn gần như không xuất hiện trước tầm nhìn công chúng, càng khiến cư dân mạng tăng vọt tinh thần bát quái. Về tình về lý, về công hay tư, Trần Khải mấy ngày nay đều hẳn là nên đi theo bên cạnh Lưu Trấn Vũ. Sau khi lên xe trở về Lưu Trấn Vũ vẫn luôn ngẩn người. Hắn đúng là đang suy nghĩ chuyện giữa mình và Sở Ca. Đối với Trần Khải cũng không có gì để giấu giếm. Liền đem sự tình hôm qua thuật lại. Vũ ca, vậy ý anh là, tôi trước giờ không suy nghĩ qua về vấn đề này. Quá đột ngột, năm trước đáp ứng Sở Ca kết hôn chỉ là nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội giúp đỡ y việc gì đó. Hắn chậm rãi thở dài. Tôi đúng thật muốn đền bù thương tổn trước kia đã gây ra cho Sở Ca. Kể cả hy sinh sự nghiệp của chính mình cũng không sao cả. Rút cuộc nếu không phải năm đó Sở ra cho số tiền kia, Lưu Trấn Vũ này có lẽ không sống nổi đến hôm nay. Càng không có cơ hội làm nên một phen sự nghiệp. Nhưng là, hắn dừng một chút, ánh mắt vẫn luôn ôn nhu lại lộ ra chút kiên định khó có thể lay chuyển. Nặng nề nói năm chữ, không bao gồm tình cảm. Lưu Trấn Vũ là người dịu dàng lại bao dung. Hắn có thể bao dung ngôn từ lạnh nhạt của Sở Ca. Thông cảm Sở Ca lòng mang thù hận với hắn. Cũng nguyện ý dùng sự dịu dàng của bản thân hóa giải lưỡi dao địch ý cùng thù hằn của người trẻ tuổi kia. Nhưng hắn cũng là người có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Không làm được việc đi ngược lại ý nguyện của bản thân. Ở bên đối phương chỉ vì đền bù. Vậy anh đêm nay trở về hãy cùng y nói rõ ràng. Sở Ca nếu cố chấp muốn như vậy, chúng ta cũng không cần tiếp tục chơi đùa cùng y. Trần Khải nhìn sườn mặt nội liễm của Lưu Trấn Vũ. Bổ sung một câu, nếu y thực sự có tâm, Vũ ca anh cũng thử xem sao, có thể ở bên nhau được thì ở, không được vậy ly hôn. Ngôn tình ngược, tôi sao lại cảm thấy cậu chỉ ước gì mau chóng gả được tôi đi. Bộ dạng nhiệt tình của Trần Khải làm Lưu Trấn Vũ không nhịn được bật cười. Hắn hơi mím môi, lạnh nhạt nói, không nói chuyện này nữa. Trước tiên làm tốt việc trước mắt, còn lại việc liên quan đến Sở Ca, hắn sẽ xử lý. Người tham gia tiệc tối không nhiều lắm, chỉ 3 bàn khách, Lưu Trấn Vũ cùng cao tầng của đoàn làm phim như đạo diễn. Sản xuất, ngồi một bàn, Trần Khải lại ngồi bàn bên cạnh bọn họ. Từ khi có thể nhìn thấy độ thiện cảm của người khác, Lưu Trấn Vũ phát hiện người mình tiếp xúc cùng cơ bản không có gì ác cảm. Không nói độ thiện cảm đặc biệt cao cũng hầu như đều là hữu hảo. Hôm nay tuy lần đầu tiếp xúc những người này, nhưng nhìn mọi người trên đỉnh đầu cơ bản đều trên 60, trong lòng hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rút cuộc lần trước hợp tác cùng cao đạo diễn cũng không tính là dễ chịu. Trương Tổng tới, nhà làm phim hướng phía cửa đứng lên, nhiệt tình mà ra đón. Oa, Trương Tổng, mời đi bên này. Mấy người còn lại ở bên đầu tư, phát hành cũng sôi nổi chủ động tới hoan nghênh người vừa đến. Bộ điện ảnh này đạo diễn là người mới chưa lăn lộn trong vòng này được mấy năm. Nhận thức các ông trùm tư bản giới này chưa đủ sâu. Tuy rằng chưa biết vị khách nhân làm kinh động các bên này là ai cũng nhanh chóng đứng lên. Ngồi cạnh có một nhà sản xuất lặng lẽ nói cho đạo diễn. Bên đầu tư bộ phim này của chúng ta cùng người kia có quan hệ. Vị này lai lịch không nhỏ. Ngày thường chỉ tùy tiện đầu tư chút phim ảnh chơi chơi. Lần này sao lại đột nhiên tự mình đến đây? Hai, dù sao lát nữa chú ý đừng đắc tội với người ta là được. Đạo diễn nghe vậy liên tục gật đầu. Lưu Trấn Vũ ngồi bên đạo diễn cũng nghe được. Theo mấy vị cao tầng đang nhiệt tình lôi kéo, vị khách quý kia cuối cùng đã được nghênh đón đến đây. Lưu Trấn Vũ rút cuộc thấy được bộ dáng của hắn ta. Quả nhiên là người trong lòng hắn đang suy đoán. Trùng hợp chính là Lưu Trấn Vũ nhìn về phía người kia. Hắn ta cũng nhìn lại hướng Lưu Trấn Vũ. Tầm mắt hai người chạm nhau trong nháy mắt. Lưu Trấn Vũ lộ ra chút kinh ngạc. Thật ra Trương Tổng này đến cũng không phải ngoài ý muốn. Trước kia Trần Khải cũng ám chỉ qua bộ phim này bên đầu tư có quan hệ với người này. Thế nhưng, độ thiện cảm 97. hắn có phải đang hoa mắt? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thực ra là đợt trước thấy chuyện flop quá. Trường mới up lên chỉ DC hơn 100 view, nghĩ cô ai đọc mấy nên mình quên luôn là đang edit giờ. Hôm rảnh rảnh mở Wattpad lên lại thấy một đống noti mới nhớ ra os. Lại lạch cạch gõ chương mới. Hy vọng còn người theo dõi. Cách chương.